Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1345, gặp phiền toái. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu hai người ăn điểm tâm xong, Trần Phàm đi ngay lấy xe, Devin Lincoln theo sau đi ra, có chút lưu luyến nhìn xem cái gian phòng này, đứng lên cũng có chút đau tim. Ở thời điểm buổi sáng người quản gia này thần không biết quỷ không hay liền xuất hiện. Sau đó làm một ít không đáng kể phục vụ. Liền từ sư phụ nơi đó cầm đi $300 tiền tip. Nghĩ tới cái này, hắn cũng có chút phát điên. Này, Eric, chuẩn bị xong chưa? Nhanh lên một chút tới. Ngươi cái này phụ nữ. Tới, chúng ta phải lên đường. Chỉ cần ngươi đi theo ta học tập. Như vậy khách sạn ngươi sau này sẽ thường xuyên ở nổi. Đừng lằng nhằng. Trần Phàm hướng về phía quyến luyến không thôi Devin Lincoln vẫy tay. Nhưng là người này nhưng thờ ơ. Thật giống như không nghe được vậy. Thật là thằng đáng chết. Hắn một chính xác chính là quên mình cái này tên mới. Trần Phàm mắng liền một câu. Sau đó vừa lớn tiếng kêu một tiếng. Devin, nhanh lên một chút tới. Chúng ta phải rời đi. Vừa nói vừa hướng về phía hắn không ngừng vẫy tay. Để cho Devin nhanh tới. Người này trở nên có chút ngốc manh. Kêu hắn Devin. Hắn rốt cuộc nghe hiểu. Nhanh ra cửa. Lên Trần Phàm cùng. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Hướng về phía Trần Phàm nói. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Sư phụ. Thật sự là. Có chút không thể bỏ. Có tiền thật CMN được a. Sau này, ta nhất định phải tới lại ở một đêm. Nhanh chóng nịt dây an toàn đi. Chúng ta phải đi. Nhớ, ngươi nhất định phải nhớ. Ngươi bây giờ phải thích ứng ngươi tên mới. Ngươi là Eric Caso, không phải Devin Lincoln. Biết không? Mình nói một lần. Ngươi là Eric Caso. Biết không? Nhớ cái này đáng chết tên chữ. Trần Phàm rất khó chịu hướng về phía hắn nói. Được rồi, ta là Eric Caso, ta chính là cái người này. Ta nhớ, sư phụ, Devin Lincoln hướng về phía Trần Phàm gật gật đầu nói, ta nhớ. Danh tự này, Eric Caso, hắn vừa nói, lại đem danh tự này đọc một năm. Eric, được rồi, bây giờ ngươi chính là Eric, quên Devin Lincoln danh tự này. Trần Phàm vừa nói liền nổ máy xe, hướng Denver phương hướng đi tới. Đi qua một ngày đường, bọn họ đem Richie Fielder dừng chân. Dĩ nhiên ngủ lại điều kiện cũng chưa có Las Vegas tốt lắm. Bất quá cũng coi là không tệ, ít nhất khí hậu liền tốt hơn nhiều. Để cho người cảm giác được rất sảng khoái. Claire chính là ở đâu kỳ Fielder cùng Trần Phàm đi lên một cái bất đồng đường. Nàng từ nơi này đi Bắc. Đi thành phố Salt Lake, mà Trần Phàm từ nơi này trực tiếp đi tới Denver. Bất quá nếu như vận khí tốt, hoặc là Claire đi chậm, bọn họ có thể sẽ ở Denver gặp nhau. Dĩ nhiên đây là đang vận khí dưới tình huống. Bất quá lúc này, nếu như Claire ở thành phố Salt Lake dừng lại lâu mấy ngày mà nói, bọn họ thật có khả năng gặp. Trần Phàm cũng không cố ý cùng Claire gặp nhau. Dẫu sao đây là Claire một lần mình lộ trình. Hắn sẽ không can thiệp đến trong đó, để cho chính nàng có hoàn chỉnh người cuộc hành trình. Bất quá Claire ngược lại là đúng như Trần Phàm đoán vậy. Ở thành phố Salt Lake ngưng lại, nàng gặp được phiền toái. Hơn nữa còn là một phiền toái không nhỏ. Nàng cuốn vào đến một trận mưu sát án chính giữa đi. Hình như là mỗi một cái có dị năng người, cũng biết gặp rất nhiều kỳ dị sự việc vậy. Bất quá đây cũng là nhất định. Có dị năng sau đó, liền có thể có được so người bình thường nhạy cảm hơn nhìn rõ lực. Như vậy nhìn rõ lực vừa vặn thì có thể làm cho bọn họ phát hiện càng nhiều hơn hiện tượng không? Bình thường, cho nên Claire gặp phải một chút phiền toái cũng cơ hồ là nhất định. Bất quá, nàng biểu hiện vẫn là ngoài rất nhiều người tưởng tượng. Cô gái nhỏ, ta không biết ngươi là ai, nhưng là nơi này là địa bàn ta. Hết thảy đều phải nghe lời của ta. Một người mập mạp hơn 30 tuổi người da đen nữ cảnh sát hướng về phía Claire vừa nói. Sau đó đóng lại cửa phòng làm việc. Cho dù là như vậy, cũng có thể từ thủy tinh cửa thấy một ít cảnh sát lui tới bận rộn. Ta biết, Claire giơ tay lên, hướng về phía tên kia người da đen nữ cảnh sát nói. Ta không làm gì hết. Người biết, ta bất quá là lầm xông vào cái đó hiện trường. Sau đó, ta báo cảnh sát, ta chỉ có thể là phối hợp ngươi điều tra. Ngươi cũng không có chứng cứ chứng minh ta cùng cầm lên án mạng có liên quan. Không phải sao? Claire lại bất đồng với giống vậy 13 tuổi tiểu cô nương. Nàng rất trầm ổn ứng phó người cảnh sát này. Được rồi, như vậy chúng ta sẽ tới suy nghĩ một chút. Ngươi ở trong quán trọ trong phòng phát hiện nàng. Tại sao ngươi sẽ tới cách vách ngươi gian phòng đi? Chẳng lẽ chính là bởi vì là vậy một tiếng kêu sợ hãi? Hơn nữa ngươi đi thời gian cũng rất nhanh. Lại không có phát hiện bất kỳ người từ trong phòng chạy trốn. Thậm chí cũng không có để lại chỉ tay. Nữ cảnh sát vừa nói. Nhưng là, chúng ta đều biết, người phụ nữ này là bởi vì là cơ giới tính nghẹt thở tử vong. Nói cách khác, nàng là bị người bóp chết. Hơn nữa trên cổ có rõ ràng vết bóp. Chấm ngoặc kép, người muốn cùng ta nói gì? Nói cho ta giết một người phụ nữ. Không, không, các ngươi nhất định là điều đi hành lang máy thu hình. Ta nhìn, ở trong đó có cái máy thu hình. Từ người phụ nữ kia phát ra sợ hãi kêu. Đến ta từ trong phòng của ta đi ra. Tiến vào cách vách gian phòng. Sau đó báo cảnh sát. Khoảng thời gian này, người cảm thấy ta có thể bóp chết một người phụ nữ. Hơn nữa nàng còn không biết phản kháng. Claire hừ hừ. Thật xin lỗi. Ta có thể phối hợp điều tra. Nhưng là lại không thể hạn chế ta tự do. Lúc này, một tên cảnh sát gõ cửa. Nữ cảnh sát liền nói một tiếng, đi vào, vì vậy tên cảnh sát kia liền đi vào. Lấy tới một xấp tài liệu nói. Đã tra ra được, đây là vị tiểu cô nương này tài liệu. Bất quá, người phải cẩn thận một chút. Nàng lai lịch không nhỏ. Hẳn cẩn thận xử lý. Tên kia nữ cảnh sát nhận lấy vừa thấy. Sau đó liền hít một hơi khí lạnh. Bất quá nàng mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Hướng về phía tên cảnh sát kia gật đầu một cái nói. Người đi ra ngoài trước đi. Ta cùng vị tiểu cô nương này tiếp tục trò chuyện một chút. Tên cảnh sát kia vừa nghe. Cũng vui vẻ không cuốn vào đến trong đó. Liền nhanh rời đi. Trong này nhưng mà một nhân vật lớn nhà đứa trẻ. Ách, mẹ ngươi là En. Còn có, Phàm Chân cùng ngươi quan hệ. Nữ cảnh sát đem tài liệu lật một cái. Sau đó hướng về phía Claire nói. Nếu như dựa theo phía trên này quan hệ, ta có thể không thả ngươi. Nhưng là ngươi biết, người phụ nữ kia không nên chết. Nàng còn rất trẻ, không nên ở nơi này tuổi như vậy. Chết như vậy đi. Đúng vậy, cảnh sát, ta rất đồng tình nàng. Đồng thời ta cũng rất hiểu ngươi. Nhưng là ta thật đem ta tất cả thấy nói hết rồi. Kết quả chính là như vậy. Nếu như không có chuyện gì, ta có thể đi được chưa? Người biết, ta bây giờ đang suy nghĩ một người đi ngang qua nước Mỹ. Ta là từ Los Angeles trong nhà đi ra ngoài. Sau đó dự định đi New York. Người dự định một người đi ngang qua nước Mỹ. Nữ cảnh sát giật mình nhìn Claire. Bất quá suy nghĩ một chút. Tựa hồ lại muốn phải thông. Nếu nàng chính là Claire. Phàm Chân nhà cô bé kia. Rất hiển nhiên. Lần đó gây xôn xao leo mỏm đá sự kiện. Đã để cho Claire cũng được nước Mỹ danh nhân. Cho nên vừa nghĩ như thế. Tựa hồ cũng muốn phải thông. Đúng vậy. Cái này có vấn đề gì không? Claire nhìn xem nữ cảnh sát. Sau đó liền than thở nói. Ta có thể đi được chưa? Liên quan tới đối với ta ghi chép. Ta hy vọng liền đến đây chấm dứt. Nếu quả thật còn phải tiếp tục mà nói. Ta sẽ cho chân gọi điện thoại. Ta sẽ để cho nhà chúng ta luật sư tới xử lý. Có thể không? Cô bé này nhất định chính là yêu nghiệt. Lại có thể như thế trầm tĩnh. Vô khe cửa có thể thừa dịp. Bất quá nữ cảnh sát cũng muốn. Mặc dù cảm thấy Claire chưa có hoàn toàn nói thật. Nhưng là vẫn gật đầu một cái nói. Dĩ nhiên, người có thể rời đi. Bất quá dựa theo quy định. Ta có quyền để cho ngươi ở chỗ này dừng lại mấy ngày. Biết chúng ta giải trừ đối với ngươi hạn chế mới ngưng. Nói cách khác, người phạm vi hoạt động ngay tại thành phố Salt Lake. Ít nhất ở gần đây bên trong 3 ngày ngươi là không thể rời đi. 3 ngày. Được rồi. 3 ngày cũng không thể phá giải như vậy vụ án giết người. Claire nhún vai. Sau đó đi tới cửa. Hướng về phía nữ cảnh sát kia quan nói. Gặp lại. Cảnh sát. Ngày hôm nay thật là ta một ngày không may mắn. Vừa nói sẽ phải rời khỏi. Chờ một chút. Claire. Chờ một chút. Nữ cảnh sát cũng không dám đem cô bé này làm đứa bé đối đãi. Bản thân dáng dấp cũng đã giống như người lớn. Cái này cũng không tính là. Lại còn có thể giống như người trưởng thành vậy tới tĩnh táo bình tĩnh xử lý sự việc. Tỏ ra vô cùng lão đạo. Cái này thì thật là làm cho người nhìn với cặp mắt khác xưa. Còn có chuyện gì không? Claire nhìn xem nữ cảnh sát. Đây là ta danh thiếp. Phía trên có số điện thoại của ta. Ta hy vọng ngươi nhớ ra cái gì đó. Liền cho ta gọi điện thoại. Được không? Nữ cảnh sát mong đợi nhìn Claire. Ta có thể thuận lợi lưu lại số điện thoại của ngươi sao? Được rồi. Claire nhận lấy nữ cảnh sát danh thiếp. Sau đó đem mình số điện thoại lại viết cho liền nữ cảnh sát. Lúc này mới xoay người. Hướng về phía nàng quơ một chút tay. Rời đi. Ra bót cảnh sát. Claire cảm thấy vận khí của mình có chút không tốt lắm. Mới vừa tới thành phố Salt Lake không bao lâu liền gặp được như vậy sự việc. Vào hôm nay lúc này nàng vốn là dự định từ trong quán trọ đi ra. Đi sân banh đi làm. Kiếm điểm lộ phí. Thuận liền có thể xem một chút do hắn tước sĩ đội cầu tinh. Nhất là cái đó Rodney hút cái tên kia. Có chút đẹp trai. Đánh banh phong cách rất hợp Claire khẩu vị. Cho nên dự định đi xem một chút hắn. Nếu như vận khí tốt, nói không chừng có thể phải đến một bản ký tên gì. Nhưng là sự việc nhưng luôn là ở lúc mấu chốt phát sinh. Cách vách truyền đến sợ hãi kêu. Claire liền không chút do dự vọt tới. Đúng vậy, nàng tốc độ rất nhanh. Cho nên nàng nhìn thấy một cái bóng từ trước cửa sổ địa phương biến mất. Đúng vậy, chính là như vậy biến mất. Từ cửa sổ đi xuống nhìn lại, từ gian phòng đến dưới lầu chừng tầng 17 như vậy cao. Hơn nữa không thấy được một người bóng dáng, tựa như bóng người kia liền là ảo giác vậy. Nhưng là Claire biết đó không phải là ảo giác, bởi vì là nàng cảm thấy năng lượng chập chờn. Nếu như có như vậy ba động mà nói, dựa theo chân phàm nói, đó chính là một ít vật kỳ quái. Nàng đem điều này che giấu đi. Nàng cũng không định cho cảnh sát nói cái này, bởi vì là không có ai sẽ tin tưởng nàng mà nói. Chỉ sẽ cảm giác được mình điên rồi. Nàng cũng không muốn để cho người đem mình làm người điên đối đãi. Claire một chút cũng không sợ những thứ này, bởi vì là chân phàm ảnh hưởng. Hơn nữa nàng từ nhỏ cũng thấy qua không thiếu như vậy đồ. Cũng trải qua so với cái này hơn nữa mạo hiểm cùng kinh khủng tình cảnh. Cho nên nàng có thể rất lạnh nhạt đối đãi cái này. Claire muốn trở lại gian phòng của mình. Nhưng là cách vách đã bị cảnh sát đóng lại. Kéo rất nhiều cảnh giới tuyến. Còn có cảnh sát ở chỗ này trực. Claire không muốn ở tại trong hoàn cảnh như vậy. Dự định đổi một nhà khác quán trọ thử một chút xem. Nhưng là mấu chốt là nàng tiền không nhiều lắm. Đi làm kiếm không được nhiều thiếu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://truyuyencv.com/diiuyencv.nối.tiuyencv.nối.tsan/nong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.